Vương chấp sự mở ra hộp ngọc. Bên trong có 20 khỏa màu vàng trái cây. Loại này trái cây cùng loại hồ lô. Thế nhưng mà cái đầu rất nhỏ. Bày đặt tại hộp ngọc chính giữa. Rất là khả quan. Cần hoàn quả 20 khỏa, tổng cộng cần 200 khối hạ phẩm linh thạch. Đạo hữu còn cần vật phẩm khác sao? Vương chấp sự đem hộp ngọc đổ lên tầng linh vân trước người. Quý phố có hay không tăng tiến tu vi đan phương? Tần Linh Vân kiểm tra một chút cần hoàn quả, xác thực không sai về sau, hỏi tiếp. Vương chấp sự suy nghĩ một chút nói đan phương là có. Nói hiện tại ngoại trừ những cái kia kết đan kỳ chân nhân sử dụng đan phương, những thứ khác đan phương đều có bán ra. Vương chấp sự bàn tay vung lên trên mặt bàn xuất hiện 7-8 trương đan phương. Tần Linh Vân lập tức cầm tinh tế tường tận xem xét. Trong lòng không khỏi vui vẻ. Những này đan phương trong ngoại trừ tăng khí hoàng. Hoàng Linh đan cùng với thanh quỳ đan hắn đã có bên ngoài. Còn có 4 trương hữu dụng đan phương. Trong đó lưỡng trương đan phương là luyện khí tu sĩ có thể dùng. Mặt khác lưỡng trương tự là trúc cơ kỳ tu sĩ có thể sử dụng. Tinh đế hai tay chắp sau lưng nói từ trước đan phương cũng không phải cái gì trân quý đồ vật. Luyện đan khó khăn nhất tự là thành công tỷ lệ. Quen thuộc luyện đan từng cái chi tiết cùng quá trình cũng có thể gia tăng thành công tỷ lệ. Nhưng là cho dù là cao cấp luyện đan sư, cũng chỉ có 10% tả hữu thành công tỷ lệ. Phối hợp một ít đặc thù gia tăng xác suất thành công dược liệu. Nhiều lắm là có thể đề cao đến 15% tự rất tốt. Đan phương không đáng tiễn, đối với ta là rất có lợi đấy. Tần Linh Vân truyền âm cho tinh đế nói. Những này đan phương mỗi một trương 5 khối linh thạch. Vương chấp sự lung lấy tay áo nói. Tần Linh Vân đem tăng khí hoàng. Hoàng Linh đang cùng thanh quỳ đang 3 trương đan phương trả lại cho vương chấp sự. Mà để lại mặt khác 4 trương đan phương. Những này đan phương đều là dùng yêu thú da lông vẽ. Thượng diện dùng ẩn hình chữ viết thành. Ngoại trừ đan phương đích danh xưng cùng thân thể to lớn tác dụng bên ngoài. Cụ thể pha trộn cho cân đối chờ đều là nhìn không tới. Chỉ có sau này trở về đặt ở trong nước ấm đặt bên trên nửa canh giờ. Kiểu chữ tự sẽ tự động cho thấy đã đến. Đan phương tăng thêm cần hoàn quả. Tổng cộng là 220 khỏa hạ phẩm linh thạch. Tần Linh Vân thanh toán về sau. Cùng vương chấp sự tạm biệt. Liền rời đi Linh Đan phố. Vừa đi ra khỏi Linh Đan phố. Tần Linh Vân liền đi vào trong đám người. Mà tinh đế hai con ngươi tả hữu nhìn quét chí ít có 5 vị tu sĩ dùng thần thức đã tập trung vào vị trí của ngươi. Tần Linh Vân trong đôi mắt hiện lên một tia hàn mang. Tên kia nữ tu như vương chấp sự nói như vậy. Thật đúng muốn tới đối với nàng bất lợi. Luyện khí tu sĩ đều không cần sợ hãi, lo lắng nhất đúng là vị kia trúc cơ kỳ trưởng lão. Tần Linh Vân một bên truyền âm cho tinh đế, một bên trong đám người nhanh chóng ghé qua. Chờ một lát ngươi tùy tiện đi vào một chỗ cửa hàng. Lão phu hội chặt đứt bọn hắn thần thức tập trung. Ngươi liền dùng nguyên một linh ẩn thuật cải biến khí tức cùng dung mạo. Phủ thêm áo choàng. Liền không người nhận thức ngươi rồi. Tinh đế nói. Chỉ có thể như vậy. Tại thanh nha trong thành nổi lên xung đột đối với ta bất lợi. Hiện tại chỉ có thể tạm lánh một phen rồi. Chỉ tiếc ta không có chút cơ kỳ tu vi. Bằng không vị kia tôm tép nhãi nhép làm sao dám theo dõi ta. Tần Linh Vân càng thêm bức thiết muốn gia tăng tu vi. Hiện tại đã có cần hoàn quả. Chỉ thiếu một mặt đông phong hồng diệp. có thể luyện chế thanh quỳ đan rồi. Mà Đông Phong Hồng Diệp tại Thanh Nha Thành rõ ràng không có, muốn tới Phi Hổ Thành mới có. Vì đề cao tu vi, xem ra muốn tới Phi Hổ Thành một chuyến rồi. Bất quá trước đó, ta cần muốn mua một phần phụ cận địa đồ. Tần Linh Vân đối với thiên toàn cảnh căn bản chưa quen thuộc, cho nên một phần địa đồ tự là rất tất yếu được rồi. Tần Linh Vân lát mình tiến nhập một chỗ hẻm nhỏ. Tinh đế ngón tay một điểm. Một điểm ánh huyền quang tại Tần Linh Vân trước người trải rộng ra. Tập trung thần trí của nàng lập tức biến chặt đứt. Đồng thời nàng vận khởi nguyên một linh ẩn thuật. Diện mạo lập tức có chỗ cải biến. Lại từ trong túi trữ vật lấy ra một kiện rộng thùng thình lụa đen áo choàng. Khoét trên vai tại trên thân thể. Trên đường phố cùng loại Tần Linh Vân như vậy cách ăn mặc tu sĩ nhiều lắm. Ly khai hẻm nhỏ, trở lại trong đám người Tần Linh Vân, mấy cái lách mình tự tránh qua, tránh né sở hữu tất cả truy tung người. Tại một chỗ cửa hàng phụ cận, vị kia nữ tu vốn đẹp mắt, khuôn mặt có chút vạn vẹo, hừ lạnh một tiếng, vậy mà cho ngươi chạy. Nếu để cho ta tra ra tung tích của ngươi. Hừ. Đứng tại bên người nàng, bốn gã tu sĩ nhao nhao nịnh nọt nói, đến lúc đó chúng ta cùng một chỗ bắt sống tên kia nữ tu. Rõ ràng dám đắc tội Lâm đạo hữu. Thật sự là chán sống. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 63 độc linh xà cốt. Lâm Uyển cho nổi giận đùng đùng ly khai đường đi, dẫn đầu bốn gã tu sĩ trở về Hương Trúc Tôn. Mà Tần Linh Vân thì thôi kinh nhanh chóng ly khai chỗ này đường đi. Đi vào một chỗ khác tu sĩ bày quầy bán hàng làm chủ địa phương. Tại đây tu sĩ đều là luyện khí kỳ tu vi. Hơn nữa trên cơ bản dùng luyện khí 6 tầng phía dưới làm chủ. Đường đi hai bên ngoại trừ quầy hàng bên ngoài, còn dựng nên lấy rất nhiều thông cáo bài. Tần Linh Vân đi đến một chỗ thông cáo bài trước mặt. Cầu mua tím mạch hoa ba gốc, nguyện ý nhắn lại. Bán ra hạ phẩm linh khí huyết chiến đao, không thành thật chớ quấy rầy. Tần Linh Vân xem đi một tí nhắn lại. Thượng diện có cầu mua. Bán ra hoặc là tổ đội giết yêu thú, hay hoặc là ủy thác các loại. Ngươi cũng có thể ở phía trên nhắn lại, có lẽ không ai biết Bạch Ngọc Tri Chu Hạ Lạc hạ xuống cũng nói không chừng. Tinh đế thản nhiên nói. Nói cũng đúng. Nhiều như vậy tu sĩ, nói không chừng đã có người bái kiến Bạch Ngọc Tri Chu. Ta sẽ tới nhắn lại thoáng một phát. Lúc này thời điểm, có một người tu sĩ đi tới, trên tay cầm lấy một chỉ trường cán bút, tại thông cáo thượng diện ghi khởi chữ đến. Tần Linh Vân tâm niệm vừa động, hỏi vị đạo hữu này, phiền toái hỏi thoáng một phát, ngươi cái này cây bút là từ đâu đến hay sao? Tên kia tu sĩ vẽ mặt râu quai nón, hai mắt lộ ra một cổ hung ác. Có luyện khí tầm 5 tu vi. Nghe thấy có người câu hỏi, lông mi dựng lên, muốn nổi giận. Cảm ứng được Tần Linh Vân luyện khí tầm 7 tu vi, rồi lập tức đem nóng tính dằn xuống đi. So với hắn cao 2 tầm tu vi, hắn có thể đắc tội không nổi. Hắn chắp tay nói, cái này chi bút tự là theo bên kia Vũ Linh Tôn chấp pháp chỗ lấy tới đấy. Râu quai nón nam tu cảm thấy rất kỳ quái. Chuyện này có thể nói là mỗi người đều biết. Thế nhưng mà vị này nữ tu sĩ nhưng lại không biết. Chẳng lẽ không phải Thanh Nha Thành tu sĩ? Thế nhưng mà cái khác thành trì cũng có cùng loại thông cáo a. Bất kể thế nào nói, Tần Linh Vân là lai lịch ra sao cùng hắn không quan hệ. Râu quai nón nam tu cũng không có đa tưởng cái gì. Tần Linh Vân đi vào phụ cận Vũ Linh Tông chấp pháp chỗ. Phát hiện cầm một cây viết ghi một lần thông cáo rõ ràng còn muốn giao một khối hạ phẩm linh thạch. Cái giá tiền này là có chút mắc. Một ngày xuống, bằng vào lấy thông cáo có thể kiếm được tiền không ít linh thạch rồi. Cái này chi trên ngòi bút mực nước là đặc chế, chỉ có thể ở thông cáo thượng diện tồn lưu 3 ngày. Tần Linh Vân tại một chỗ thông cáo trên đó viết cầu mua bạch ngọc tri chu tinh hạt. Hoặc là có bạch ngọc tri chu hành tung tin tức cũng có thể. Viết xong về sau, Tần Linh Vân đang chuẩn bị bỏ đi. Sau lưng truyền đến thanh âm quen thuộc, nguyên lai là Tần Đạo Hữu. Ngươi cũng ở nơi đây ghi thông cáo a? Tần Linh Vân nghe xong cũng biết là Tiêu Chấn Nam thanh âm. Nhìn lại, Tiêu Chấn Nam như cũ là ngày đó cách ăn mặc. Sau lưng lưng cổng rộng nhận thiết kiếm. Mang trên mặt chất phát dáng tươi cười. Mà bên cạnh của hắn tắc thì đứng đấy đang mặc thanh y Tiêu Hàn Thủy. Trong hai mắt lộ ra một cổ linh hoạt kỳ ảo khí tức. Tần Linh Vân khó môi lộ ra mỉm cười, đúng vậy a, đang tại cầu mua bạch ngọc tri chu tinh hạt đây này. Tiêu Hàn Thủy thản nhiên nói bạch ngọc tri chu đều nhanh muốn tuyệt tích rồi, chỉ sợ rất khó cầu mua đến. Chỉ có thể thử xem nhìn. Các ngươi tới nơi này cũng là tuyên bố thông cáo sao? Tiêu Chấn Nam như bồ đoàn giống như bàn tay lớn sờ lên đầu đang chuẩn bị đi thành bên ngoài giết yêu thú. Thế nhưng mà nhân thủ thiếu đi. Cho nên tuyên bố thông cáo. Nhìn xem phải chăng có người nguyện ý cùng một chỗ tiến đến. Tần Linh Vân nghĩ đến Tiêu Chấn Nam một khối linh thạch chi ân. Suy nghĩ một chút nói không biết các ngươi giết là cái gì yêu thú. Nói không chừng ta có thể ban giúp chút gì không? Tiêu Chấn Nam trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh hỉ. Thần trí của hắn quét qua. Lại phát hiện Tần Linh Vân chỉ có luyện khí tầm 7 tu vi. Hắn nhớ rõ trước đó lần thứ nhất hay vẫn là luyện khí 8 tầm tu vi đấy. Bất quá hắn mặc dù là người chất phác, không có nghĩa là người ngu. Muốn là người ngu, hắn cũng tu luyện không đến giờ phút này cảnh giới. Hắn nghĩ nghĩ, liền suy đoán Tần Linh Vân có thể là sử dụng nào đó công phu che giấu tu vi. Bất quá đây là Tần Linh Vân tư ẩn, hắn không có khả năng đi hỏi thăm đấy. Là một loại nhất giai trung phẩm yêu thú, gọi là địa huyệt nhận trùng. Nó tinh hạt giá cả rất cao. Nhưng là chúng ta chủ yếu mục đích tất nhiên huyệt nhận trùng cái kia chỗ trong huyệt động sinh trưởng một loại linh dược địa linh quả. Tần Linh Vân trong nội tâm nhảy dựng. Địa linh quả nàng rất quen thuộc. Loại trái cây này sinh trưởng tại địa huyệt âm khí thập phần trọng địa phương. Là luyện chế trúc cơ đan một mặt thuốc chủ yếu. Luyện đan sư luyện chế bất đồng đan dược xác suất thành công là không giống với. Trong đó tăng tiến tu vi đan dược xác suất thành công thấp nhất. Thành phẩm đan dược giá cả cũng rất cao. Luyện chế mặt khác chủng loại đan dược xác suất thành công tự cao nhiều hơn. Tỷ như trúc cơ đan. Một cái trung cấp luyện đan sư luyện chế trúc cơ đan tối thiểu có 3 thành thành công tỷ lệ. Tuy nhiên như thế, trúc cơ đan giá cả hay vẫn là cực cao. Nhiều khi đều là có linh thạch cũng mua không được. Bởi vì trúc cơ đan luyện chế tỷ lệ tuy nhiên không thấp, nhưng là luyện chế trúc cơ kỳ dược liệu đã có mấy vị khó có thể tìm kiếm. Bình thường dược liệu cũng có thể đặt ở gieo trồng viên chính giữa. Dùng thuốc trường tề tiến hành thuốc. Còn có một bộ phận dược liệu lại không có cách nào cấy ghép. Chúng không riêng năng lực sinh sản cực thấp. Hoàn sinh sinh trưởng ở đặc biệt hoàn cảnh phía dưới. đã đi ra đặc biệt hoàn cảnh, hoặc là tử vong, hoặc là sẽ mất đi dược tính. Địa linh quả chỉ có thể sinh trưởng cực mơ chi địa, nếu đã đi ra cực mơ chi địa, căn bản nuôi không sống. Cho nên địa linh quả giá tiền là cực cao. Mà Tiêu Chấn Nam cùng Tiêu Hàn Thủy lại không chút do dự nói cho nàng tin tức này. Cũng không biết là tín nhiệm nàng hay vẫn là ngốc. Tiêu gia hai huynh đệ đều không phải người ngu, vậy cũng chỉ có một lời giải thích, thì ra là tín nhiệm Tần Linh Vân rồi. Tần Linh Vân nhận được phần nhân tình này, đã biết tất nhiên linh quả. Nàng khẳng định mau mau đến xem rồi. Có thể tại trúc cơ kỳ trước thu thập khởi trúc cơ đan dược liệu. Đến lúc đó tự không cần hao hết tâm tư rồi. Cái kia chỗ huyệt động còn có những người khác biết không? Tần Linh Vân truyền âm nói. Tiêu Hàn Thủy đồng dạng truyền âm nói không có có người khác đã biết, cũng chỉ có huynh đệ chúng ta hai người. Chuyện bí ẩn như vậy, vì cái gì không chút do dự nói cho ta biết? Tuy nhiên Tần Linh Vân biết rõ đáp án, hay vẫn là nhịn không được hỏi. Huynh đệ của ta tu luyện xem khí chi pháp, cho nên có thể cảm ứng được Tần đạo hữu không phải cái loại này thấy lợi quên nghĩa chi nhân, là đáng giá tín nhiệm đấy. Tiêu Chấn Nam cười nói, nhưng nên có tâm phòng bị người. Tiêu gia huynh đệ thật sự tín nhiệm Tần Linh Vân, nhưng là bọn hắn cũng là có bảo vệ tánh mạng đức thủ đoạn. Hai người liên thủ, không uế kỵ Tần Linh Vân luyện khí 8 tầng tu vi. Đã như vậy, chúng ta cái này liền lên đường đi. Tần Linh Vân chậm rãi nói. Sớm chút giải quyết xong chuyện này về sau, nàng còn muốn đi trước Phi Hổ Thành. Nàng không thể chờ đợi được muốn đạt được gió đông hồng diệp, do đó luyện chế thanh quỳ đan rồi. Mặt khác, nàng mới nhất đã nhận được 4 trương đan phương chính giữa. Có 2 trương đan phương là luyện khí kỳ tu sĩ có thể sử dụng, phân biệt gọi là nguyên thần đan cùng đại bổ đan. 2 trương đan phương dược liệu đại bộ phận cũng là có thể đơn giản mua được. Một số nhỏ vài loại chỉ sợ cũng là muốn tới Phi Hổ Thành mới có thể đạt được. Tiêu gia huynh đệ cũng là muốn sớm chút đạt được địa linh đan. Cùng Tần Linh Vân cùng một chỗ hướng về Thanh Nha Thành cửa đông chạy đi. Trên đường đi, Tiêu Hàn Thủy không ngừng truyền âm cho Tần Linh Vân cáo tri cái kia chỗ huyệt động tình hình. Cái kia huyệt động là ở Cửu Ly Sơn Mạch, trong đó một chỗ đỉnh núi trong sơn cốt. Cái kia đỉnh núi hình dạng như là một chỉ bàn lên độc xà. Mà phía dưới trong sơn cốt thật sự có rất nhiều yêu xà, cho nên gọi là độc xà núi, độc linh xà cốt. Huynh đệ chúng ta hai người tại độc linh xà cốt thu thập túi mật rắn. Trong lúc vô tình tại độc linh xà cốt ở chỗ sâu trong phát hiện một chỗ huyệt động. Tiến vào huyệt động về sau, tại tận cùng bên trong nhất chứng kiến một đám ước chừng 7-8 chỉ địa huyệt nhận trùng. Phía sau của bọn nó tự là địa linh quả rồi. Bất quá 7-8 chỉ địa huyệt nhận trùng, không là chúng ta có thể đối phó được. Rơi vào đường cùng, chỉ phải quay lại tìm cầu một ít tu sĩ đồng hành. Tần Linh Vân nói vốn là các ngươi muốn nhiều tìm một ít tu sĩ. Tiêu Hàn Thủy gật đầu nói không có cách nào. Một chỉ địa huyệt nhận trùng tự là nhất giai trung phẩm yêu thú rồi. Một đám địa huyệt nhận trùng, giống như ta vậy luyện khí tầm 5, đương nhiên cần nhiều chút ít mới được. Bất quá hiện tại đã có Tần đạo hữu tự không giống với lúc trước. Luyện khí 8 tầng tu vi có lẽ có thể ứng phó rồi. Tiêu Hàn đường nước chảy đến lúc đó nếu quả thật đã lấy được địa linh quả, chúng ta cùng với Tần đạo hữu chia đều này quả. Tần Linh Vân rất dứt khoát nói tốt, cứ làm như thế. tại đạt được địa linh quả trước khi. Trước đàm tốt như thế nào phân phối? Đây là tu tiên giới không quy của Bất Thành Văn. Cũng là song phương hợp tác tín nhiệm điều kiện tiên quyết. Dù cho Tiêu gia huynh đệ cùng Tần Linh Vân lại tín nhiệm lẫn nhau, cũng không thể bỏ qua cái này quy củ. Rất nhanh bọn hắn đi tới Thanh Nha thành cửa đông, đi vào thành bên ngoài. Bởi vì lúc này là buổi sáng, bên ngoài nhìn không tới có cái gì yêu thú tại hoạt động. Bọn hắn cùng một chỗ khống chế độn quang phi tại trong giữa không trung. Tại Tiêu gia huynh đệ dưới sự dẫn dắt, ước chừng đã bay tiếp cận hơn 2 canh giờ. Tần Linh Vân rất xa nhìn thấy một tòa núi cao. Tại phần đông đỉnh núi tầm đó lộ ra có chút kỳ lạ. Quả nhiên cùng Tiêu Hàn Thủy theo như lời đồng dạng, cái này tòa núi cao giống như là một chỉ cực lớn yêu xà xoay quanh lên. Trên núi xanh tươi tốt, nhưng lại đại thụ. Bọn hắn bay đến một đầu trên sơn đạo rơi xuống. Theo trên sơn đạo hướng phía dưới nhìn lại, chỉ thấy phía dưới là một chỗ ẩn nấp khoáng đạt sơn cốt. Thượng diện bao phủ một tầng hơi mỏng mây mù. Nơi này chính là độc xà núi độc linh xà cốt rồi. Độc xà trong cốt yêu xà phẩm giai đều không cao. Ngoại trừ so sánh lợi hại nhất giai hạ phẩm kim tuyến xà bên ngoài, còn lại đều là chút ít bình thường loài rắn. Đúng là như thế, mới không có gì tu sĩ tới nơi này. Tiêu Hàn Thủy mắt nhìn lấy phía dưới mây mù, trên mặt nhìn không tới biểu lộ. Muốn không là chúng ta cần kim tuyến xà tối mật rắn cũng sẽ không biết đi tới nơi này. Tiêu Chấn Nam cười nói, đã trong cốt không có gì nguy hiểm, chúng ta cái này liền vào nhập trong cốt a. Ba người cùng một chỗ theo lưng chừng núi hạ đến đáy cốt. Tần Linh Vân vừa xuống tới mặt đất, thần thức bốn phía tìm tòi. Kề bên này khắp nơi đều là bụi cỏ, rừng cây cùng với đại lượng cuốn quanh cùng một chỗ dây leo, đem sơn cốt này đều rậm rạp chằng chịt phong bế. Liếc nhìn lại, tự là một mảnh màu xanh lá hải dương. Tiêu Hàn Thủy từ trong túi trữ vật lấy ra 3 cái vải nhỏ túi, giao cho Tiêu Chấn Nam cùng Tần Linh Vân một người một cái. Nơi này là hùng hoàng phấn, ngoại trừ nhất giai hạ phẩm kim tuyến xà bên ngoài, những thứ khác bình thường độc xà cũng không dám tới gần. Xem ra bọn hắn đã chuẩn bị không ít thứ đồ vật rồi. Tần Linh Vân thầm nghĩ trong lòng. Nơi này âm khí rất nặng. Một đạo thân ảnh theo trong túi trữ vật chui ra, đúng là trở lại trong túi trữ vật không lâu Tinh Đế. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 64 Kim Tuyến Xà Vương. Tinh Đế nói câu nào về sau, thân hình nháy một cái, ngón tay trên không trung véo ra từng đạo kỳ dị pháp quyết, sau đó đánh trên mặt đất phía trên. Hắn chỉ có thể ở cách Tần Linh Vân 10 mét xa tả hữu phạm vi hoạt động. Xa hơn chút nữa liền có linh hồn tiêu tán nguy hiểm. Dù sao linh hồn của hắn là tạm thời sống nhờ ở đằng kia tấm màu hồng kỳ dị lông vũ ở trong. Không nghĩ tới chỗ này sơn cốt lại là nửa âm chi địa. Tiêu gia lưỡng tên tiểu tử nói bên trong có cực mơ chi địa cũng tự có rất lớn khả năng rồi. Tinh Đế một lần nữa phiêu trở lại Tần Linh Vân bên người. Nguyên lai ngươi một mực đều không tin đảm nhiệm Tiêu gia huynh đệ a. Tần Linh Vân nhỏ giọng nói thầm lấy. Tinh Đế hừ lạnh một tiếng nói, nhưng nên có tâm phòng bị người, ai biết Tiêu gia huynh đệ có phải hay không không an hảo tâm. Đừng quên ngươi thế nhưng mà đắc tội vị kia gọi Lâm Uyển cho nữ tu. Phía sau nàng có nghiêm chỉnh môn phái, nói không chừng tự phát giác được hành tung của ngươi. Đến lúc đó lợi dụng Tiêu gia huynh đệ bố trí xuống bẫy rập, nhìn ngươi chết như thế nào. Ngươi cũng quá cẩn thận rồi a. Tuy nhiên trong miệng nói như thế, Tần Linh Vân trong đôi mắt lại không thể tránh khỏi hiện lên một tia cảnh giác. Tinh đế mặc dù nói được không dễ nghe, nhưng là bất luận cái gì thời điểm đều bảo trì một ít lòng cảnh giác là phi thường tất yếu đấy. Lúc này thời điểm, Tiêu Hàn Thủy nhìn chăm chú phía trước, tự hồ đang tìm kiếm lấy đường nhỏ. Tại đây trên mặt đất bị dây leo phủ kín rồi, căn bản không có đường, mà cả cái sơn cốt bị màu trắng đám sương bao phủ, tìm không ra chính xác con đường, sẽ rất khó chuẩn xác tiến vào cái kia chỗ che giấu huyệt động rồi. Đã qua một lát, Tiêu Hàn Thủy trong đôi mắt hiện lên vẻ vui mừng, đã tìm được ký hiệu rồi. Theo Tiêu Hàn Thủy thủ chỉ vào phương hướng, tại đại thụ trong khắp ngõ ngát, Tần Linh Vân thật vất vả mới tìm được này chỗ ký hiệu. Đó là một cái mũi tên, lóe nhàn nhạt ánh huỳnh quang. Nếu không chú ý xem, rất dễ dàng sẽ bỏ qua. Tiêu Chấn Nam đi nhanh đi thẳng về phía trước. Hắn bàn tay phải phóng ở sau lưng, dùng sức rút ra cái thanh kia rộng nhận đại kiếm, về phía trước vung lên. Một cổ linh lực hỗn tạp lấy đại kiếm bản thân uy áp về phía trước quét ngang mà đi. Một mảnh lùm cây cứ như vậy bị tiêu diệt. Hơn nữa linh lực biến thành cuồng phong vòng xoáy thổi sang một bên, tạo thành một mảnh khỏa thân lộ ra mặt đất. Những vật này lớn lên quá là nhanh, lúc này mới không bao lâu, càng làm mở đi ra lộ cho che đi lên. Tiêu Chấn Nam lắc đầu nói. Nhìn xem Tiêu Chấn Nam tráng kiện cánh tay cùng công kích phương thức, Tần Linh Vân có thể kết luận Tiêu Chấn Nam là một vị gần hơn thân công kích làm chủ giáp sĩ. Cái đầu cao khí lực đại cũng mới có lợi, có thể đi ở phía trước mở đường, Tần Linh Vân không cần nhiều quan tâm. Cả cái trong sơn cốt ẩm ướt nhiều sương mù, Tần Linh Vân thần thức quét qua, tại trong bụi cỏ cùng đại thụ trên nhánh cây, khắp nơi đều bàn lấy các loại độc xà, xem dữ tận khủng bố. Bất quá những độc chất này xà bởi vì vi ba người bọn họ trên người có hùng hoàng phấn nguyên nhân, đều là không dám tới gần bọn hắn. Dần dần, bọn hắn dần dần xâm nhập đến sơn cốt ở chỗ sâu trong. Tần Linh Vân rút sạch truyền âm cho Tinh Đế nói, vừa mới ngươi còn không nói gì thêm là nửa âm chi địa cùng cực mơ chi địa đây này. Phiêu phù ở một bên, Tinh Đế nói, ở giữa thiên địa có mơ dương nhị khí, chúng đều tràn ngập tại ở giữa thiên địa, không riêng mặt đất, bốn phía hết thảy đều do mơ dương nhị khí chỗ tạo thành. Cực mơ chi địa chỉ là hoàn toàn không có dương khí, chỉ có âm khí địa phương, nhưng là âm khí cũng chia phẩm cấp. Cũng không biết độc linh xà cốt cực mơ chi địa là dạng gì phẩm cấp rồi. Nửa âm chi địa chỉ chính là ban đêm hàng lâm thời điểm, sở hữu tất cả dương khí sẽ bị hoàn toàn bài xích đi ra ngoài. Cái này là nửa âm chi địa. Tần Linh Vân nói, cực mơ chi địa có thể hay không có nguy hiểm gì? Hoàn toàn không có dương khí địa phương rất có thể hội xen lẫn có cực mơ chi vật. Tiêu gia huynh đệ theo như lời, địa huyệt nhận trùng tự hồ cũng không phải cực mơ chi vật. Cho nên lão phu rất hoài nghi địa huyệt nhận trùng là về sau mới tiến vào huyệt động. Đương nhiên cũng có khả năng là nguyên nhân khác. Hiện tại không có dò xét một phen, cũng biết không rõ chính thức nguyên do. Tần Linh Vân đi theo tại Tiêu gia huynh đệ đằng sau, dễ dàng đi tới sơn cốt ở chỗ sâu trong. Trên đường đi đều có ký hiệu dẫn đạo, phương hướng cũng là không có đi sai. Bỗng nhiên, Tần Linh Vân thần thức khẽ động, nàng cảm ứng được phía trước có không ít yêu thú tồn tại. Đó là một loại toàn thân hiện đầy kim sắc lân phiến độc xà. Cái đầu không lớn, ước chừng chỉ có tiểu to bằng ngón tay. Cái kia chính là nhất giai hạ phẩm yêu thú kim tuyến xà rồi. Kim tuyến xà loại này yêu thú rất kỳ lạ. Phòng ngự của nó năng lực rất mạnh. Một thân kim sắc lân phiến coi như là hạ phẩm linh khí cũng chưa chắc có thể đánh gãy. Nhưng là công kích của bọn nó năng lực rất kém cỏi. Trên cơ bản sử dụng một cái tiểu kim vừa phù, hình thành một cái cấp thấp kim cương vòng bảo hộ. Chúng tự tuyệt đối kích không phá. Thế nhưng mà Tần Linh Vân lại theo phần đông kim tuyến xà chính giữa cảm nhận được một tia nguy hiểm. Phía trước có rất nhiều kim tuyến xà. Tần Linh Vân mở miệng nói. Thần trí của nàng bao quát phạm vi vốn là so luyện khí 8 tầm tu sĩ thần thức muốn quản nhiều lắm. Lại càng không cần phải nói Tiêu gia huynh đệ còn có hay không đạt tới luyện khí 8 tầm thần thức rồi. Tiêu Chấn Nam tùy tiện nói đám kia súc sinh nếu vượt qua khỏi đến ta sẽ cho chúng nó điểm nhan sắc nhìn xem. Chứng kiến Tiêu gia huynh đệ vẻ mặt không quan tâm bộ dạng, Tần Linh Vân biết rõ đây là bởi vì kim tuyến xà không có quá nhiều uy hiếp nguyên nhân. Thế nhưng mà nàng lại ẩn ẩn cảm giác được lúc này đây kim tuyến xà có một ít cổ quái. Xoát, xoát. Lúc này thời điểm, một đống kim tuyến xà từ đằng xa bay vụt tới. Đây là kim tuyến xà một loại năng lực, gọi là bật lên. Dùng phần đuôi tại nhánh cây hoặc là trên mặt đất bắn ra. Thân thể là có thể như mũi tên phi bắn đi ra. Như vậy trùng kích lực không phải chuyện đùa. Tại kim tuyến xà bay ra lập tức, Tiêu gia huynh đệ cùng với Tần Linh Vân cũng đã mở ra tiểu kim vừa phù. Ba cái màu vàng nhạt như vỏ trứng gà giống như hơi mờ vòng bảo hộ đem thân thể của bọn hắn bao trùm. Tiểu kim cương tráo toàn bộ phương vị bảo hộ toàn thân. Như vậy tự an toàn nhiều hơn. Tiêu Chấn Nam trong tay rộng nhận đại kiếm một lần hành động. Một cổ linh lực chảy vào kiếm ở bên trong. Trên lưỡi kiếm lập tức toát ra dài nửa xích được kiếm quang. Lập tức, Tiêu Chấn Nam liền cùng phần đông kim tuyến xà chiến lại với nhau. Những này kim tuyến xà lân giáp lực phòng ngự kinh người. Tiêu Chấn Nam tuy nhiên quét qua một mảnh, nhưng là bị chém trúng kim tuyến xà mất rơi trên mặt đất. Chỉ chốc lát lại lần nữa vui vẻ đạn nhảy. Những này chán ghét súc sinh. Tiêu Chấn Nam mang trên mặt một tia chán ghét biểu lộ. Tiêu Hàn đường nước chảy không cần để ý tới những này kim tuyến xà. Chúng không có khả năng đánh bại tiểu kim cương tráo. Nơi này cách huyệt động đã không xa. Chúng ta trực tiếp đi qua đi. Tần Linh Vân gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Nàng một mực đều không có ra tay, mà thần sắc nhưng lại cảnh giác. Bởi vì nàng luôn cảm giác không đúng. Tiêu Chấn Nam quả nhiên không hề để ý tới những này kim tuyến xà, mà là trực tiếp hướng phía trước đi đến. Tùy ý những cái kia kim tuyến xà đụng vào kim cương vòng bảo hộ thượng diện. Vang lên một hồi bùm bùm cách cách thanh âm. Đúng lúc này, Tần Linh Vân nguy hiểm cảm giác bỗng nhiên tăng cường rồi. Nàng thần thức quét qua, vỗ túi trữ vật. Một đạo ô quang đã bay đi ra ngoài. Vừa vặn một ít đoàn kim sắc bóng dáng cho đánh bay ra ngoài. Chuyện gì xảy ra? Tiêu Chấn Nam nhất thời ngây ngẩn cả người. Lúc này, Tiêu gia huynh đệ cũng đã nhìn rõ ràng này đoàn kim ảnh. Đó cũng là một chỉ kim tuyến xà, nhưng là thân thể xa so kim tuyến xà muốn không lớn lắm. Đỉnh đầu còn có một chỉ kỳ quái màu. Tiêu Chấn Nam hoảng sợ nói đó là kim tuyến xà vương. Làm sao có thể? chúng ta lần trước đến thời điểm căn bản cũng không có chứng kiến a. Tiêu Hàn Thủy lòng còn sợ hãi nói may mắn Tần đạo hữu phát hiện sớm. Bằng không Kim Tuyến Xà Vương thoáng một phát có thể đánh bại Tiểu Kim vừa vòng bảo hộ. Nếu chúng Kim Tuyến Xà Vương chi đột, chỉ sợ tự có nguy hiểm tánh mạng rồi. Kim Tuyến Xà Vương là Kim Tuyến Xà chính giữa biến dị giống. Đã vượt qua nhất giai hạ phẩm, đạt đến nhất giai trung phẩm cấp bậc. Hơn nữa biến dị về sau, lực công kích yếu kém nhược điểm được bù đắp rồi. Kim Tuyến Xà Vương hành động như gió, trùng kích lực tối thiểu bình thường Kim Tuyến Xà gấp bội. Hàm răng của nó có thể thẩm thấu ra một loại kịch độc, có thể tại thời gian cực ngắn khiến người tê liệt, mà ngay cả chậm che cứu chữa thời gian đều không có. Cũng không biết loại này Kim Tuyến Xà Vương đến cùng có mấy cái. Kim Tuyến Xà Vương đô là một mái một trống. Ta lo lắng còn có một đầu tiềm phục tại phụ cận. Tần Linh Vân đôi mi thanh tú có chút nhăn lại nói. Trước đối phó cái này đầu, Kim Tuyến Xà Vương tuy nhiên rất lợi hại, nhưng là nó lân phiến thật là tốt tài liệu luyện khí. Nếu bán ra cho cửa hàng, có thể kiếm được tiền một số lớn rồi. Tiêu Chấn Nam nói, Kim Tuyến Xà căn bản không đáng tiễn, cho nên không có có bao nhiêu tu sĩ hội tới nơi này giết Kim Tuyến Xà. Nhưng là Kim Tuyến Xà Vương tắc bất đồng, giá trị của nó rất cao, bất quá thực sự thập phần khó giết. Kim Tuyến Xà Vương một kích không trúng, lập tức giấu ở phần đông Kim Tuyến Xà bên trong. Thế nhưng mà nó vừa mới cũng đã bị ba người thần thức đã tập trung vào, muốn đánh lén đã là không thể nào. Tiêu Hàn Thủy hai tay bấm niệm pháp quyết, một đạo hỏa diễm hiện lên mặt hình dáng hướng bốn phía khuyết tán ra. Sở hữu tất cả tiếp xúc đến hỏa diễm Kim Tuyến Xà toàn bộ bị cháy sạch nấu được xì xì rung động. Mà Tiêu Chấn Nam đại kiếm tung bay, tuy nhiên chỉ có đơn giản như vậy mấy chiêu, nhưng lại thập phần hữu hiệu. Sở hữu tất cả bị ngọn lửa đốt lấy Kim Tuyến Xà không có tử vong, lực phòng ngự đã sâu sắc giảm xuống. Đại kiếm bổ ở phía trên, lập tức có thể chém thành hai đoạn. Tiêu gia huynh đệ đều xuất thủ, Tần Linh Vân tự nhiên cũng không thể nhàn rỗi. Nàng chủ yếu tự là thao túng lấy ô chùi, hóa thành một đạo ô quang, không ngừng đụng vào những cái kia bị ngọn lửa đốt bên trong đứt Kim Tuyến Xà lên. Đến mức Kim Tuyến Xà nhao nhao đứt gãy. Kim Tuyến Xà Vương mắt thấy Kim Tuyến Xà số lượng dần dần giảm bớt, nó lập tức hướng về Tiêu Hàn Thủy vọt tới. Nó ý thức được đúng là Tiêu Hàn Thủy hỏa diễm thấp xuống Kim Tuyến Xà lực phòng ngự, cho nên cái thứ nhất muốn giết chết Tiêu Hàn Thủy. Mà Tiêu Hàn Thủy trên mặt lộ ra một tia đã tính trước dáng tươi cười. Sau đó Tần Linh Vân liền chứng kiến một cái màu đen vòng đồng bỗng nhiên bọc tại Kim Tuyến Xà Vương trên người, đem hắn chăm chú khóa lại, chạy nhanh chém nó. Tiêu Hàn Thủy thúc giục nói, duy trì màu đen vòng đồng rất hiển nhiên muốn đại lượng tiêu hao linh lực, hắn duy trì không được bao lâu. Tiêu Chấn Nam giơ lên đại kiếm, linh lực liên tục không ngừng chuyển đi. Rất nhanh, toàn bộ đại kiếm sáng như ban ngày, mang theo cường đại mũi nhọn dùng sức chém xuống. Tần Linh Vân đồng thời cũng sai khiến lấy ô chùy xông tới. Kim Tuyến Xà Vương dùng sức giãy giụa, thế nhưng mà như thế nào đều đào thoát không đi ra. Ngay tại sắp bị đánh trúng thời điểm, theo khác một bên cũng bỗng nhiên thoát ra một chỉ không xê xích bao nhiêu Kim Tuyến Xà Vương. Tần Linh Vân ám đạo thầm nghĩ, tự đợi đến ngươi xuất hiện đây này, nhưng là Tiêu gia huynh đệ lại thập phần kinh hãi. Bọn hắn đã bị cái này một chỉ kim tuyến xà vương ràng buộc ở. Giờ phút này không có năng lực lại hướng một cái khác chỉ kim tuyến xà vương xuất thủ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 65 người tâm phúc huyết cây. Tần Linh Vân tay vừa bấm ngón tay bí quyết. Một căn màu trắng băng tiễn trực tiếp đã bay đi ra ngoài. Rất chuẩn xác cùng nhất mới xuất hiện kim tuyến xà vương đụng vào cùng một chỗ. Phanh! Một tiếng. Chỉ là lùi lại thoáng một phát kim tuyến xà vương tiến lên. Đối với kim tuyến xà vương không có tạo thành bất luận cái gì tổn thương. Tần Linh Vân không khỏi thầm than một tiếng. Loại này pháp thuật uy lực đối với một ít lực phòng ngự cường đại yêu thú không tạo nên nhiều đại tác dụng rồi. Nàng mặt khác nắm giữ một loại khác pháp thuật đa trọng thủy tiễn uy lực nhỏ hơn. Căn bản không cần phải sử dụng đến. Nàng trong túi trữ vật có rất hơn phù lục. Trong đó tiến công tính phù lục có hơn 40 trương tiểu hỏa cầu phù, lưỡng trương phong nhận phù. Xem vừa mới tiêu hàng thủy hỏa diễm pháp thuật. Đã biết rõ kim tuyến xà nhất e ngại đúng là hỏa diễm rồi. Tần Linh Vân khẽ đảo tay. Ngón tay tầm đó xen lẫn có 3 trương tiểu hỏa cầu phù. Thế nhưng mà nàng cũng không có ném ra ngoài đi. Một mặt là bởi vì kim tuyến xà vương thể hình quá nhỏ, tốc độ quá nhanh. Cho dù ném ra ngoài đi, cũng rất không có khả năng đánh trúng. Một phương diện khác, cũng là trọng yếu nhất một điểm. Kim tuyến xà vương tốc độ quá nhanh, đã sắp đến Tần Linh Vân trước mặt. Chỉ thiếu một ít muốn cắn trúng mặt của nàng. Tần Linh Vân thân thể cũng đã có hạ phẩm linh khí lực phòng ngự rồi. Thế nhưng mà nàng hay vẫn là không muốn bị kim tuyến xà vương cắn lên một ngụm. Tiêu gia huynh đệ trên mặt đều là kinh hãi cực kỳ. Lúc này thời điểm một đạo ánh sáng tím vọt ra, dùng sức đụng vào kim tuyến xà vương trên người. Nhanh như thiểm điện, kim tuyến xà vương bị thoáng cái đánh bay đi ra ngoài. Mà ánh sáng tím trên không trung nhanh chóng bành trướng. Một cái chiều cao một trượng nữa có thừa linh thú ra hiện tại trước mặt của bọn hắn. Như là sư tử mạnh mẽ giống như hùng vĩ ngoại hình. Hai mắt đỏ bừng tràn ngập khát máu khí tức. Trong miệng vươn ra hai cây răng nanh lón hàng mang. Nhất giai thượng phẩm linh thú. Tiêu Chấn Nam nhịn không được hô to tiểu gọi. Tiêu gia huynh đệ đều yên lòng. Bọn hắn cũng không nghĩ tới Tần Linh Vân rõ ràng có được nhất giai thượng phẩm linh thú. Tuy nhiên không biết cái này chỉ linh thú lai lịch. Nhưng là xem xét đã biết rõ cái này chỉ linh thú không phải dễ trêu đấy. Hấp huyết sư thú trầm thấp gầm rú một tiếng, hai mắt nhìn chằm chằm trên mặt đất kim tuyến xà vương. Mà kim tuyến xà vương tự hồ cảm giác được hấp huyết sư thú trong cơ thể có lực lượng cường đại. Ẩn ẩn có lùi bước cử động. Kim tuyến xà vương cảm ứng không có sai, lúc trước tinh đế lần thứ nhất trông thấy hấp huyết sư thú thời điểm. Cũng là thập phần kinh dị, bằng vào lịch duyệt của hắn cũng là nhìn không ra hấp huyết sư thú lai lịch. Bất quá mênh mông bao la bát ngát vũ trụ tầm đó, các loại kỳ dị yêu thú tầm tầm lớp lớp. Cho dù chưa từng gặp qua cũng là rất bình thường đấy. Đã đến, muốn rời khỏi tự như vậy dễ dàng. Tần Linh Vân thầm nghĩ trong lòng. Ngay tại kim tuyến xà vương muốn tiếp tục hướng lui về phía sau lại thời điểm, bỗng nhiên hấp huyết sư thú lăng không biến mất rồi. Tiêu gia huynh đệ cùng bị nhốt tại vòng đồng bên trong đứt kim tuyến xà vương đấu cùng một chỗ. Tiêu Hàn Thủy tiếp tục thi pháp vây khốn kim tuyến xà vương. Mà Tiêu Chấn Nam tắc thì nâng lên đại kiếm không ngừng bổ vào kim tuyến xà vương trên người. thế nhưng mà hơn 10 kiếm bổ đi qua, kim tuyến xà vương như trước không có bị phách mở. Lúc này thời điểm, bọn hắn khó mắt quét nhìn cũng nhìn thấy hấp huyết sư thú hư không tiêu thức. Kim tuyến xà vương toàn thân kéo căng, xoét. Một đoàn ánh sáng tím theo dưới thân thể của nó vọt ra, như trước đụng vào trên người của nó, đem kim tuyến xà vương cao cao đụng. Trên không trung không có gắn sức điểm, kim tuyến xà vương dùng sức giãy du thân thể. Hấp huyết sư thú ánh mắt lạnh như băng, không có một tia cảm tình khí tức. Nó há mồm phun ra một đoàn màu tím hào quang, đem kim tuyến xà vương bao lấy. Kim tuyến xà vương thống khổ giãy du thân thể, thế nhưng mà nó thân trên không trung không có cách nào né ra hào quang bao phủ. Thời gian qua một lát về sau, một đoàn huyết quang theo trong miệng của nó phun ra đến, vừa vặn lọt vào hấp huyết sư thú trong miệng. Mà kim tuyến xà vương rơi trên mặt đất, thân thể liền giống bị đè ép đồng dạng. Máu tươi của nó cũng đã bị hấp huyết sư thú bị hút khô rồi. Đồng thời, Tiêu Chấn Nam đại kiếm cũng đem một cái khác đầu kim tuyến xà vương cho chém thành hai nửa. Lúc này thời điểm, bọn hắn thấy được vừa rồi tình hình, trong nội tâm không khỏi xông lên một tầng hàn ý. Vậy chỉ đổ thừa dị linh thú trong miệng hào quang bao phủ ở kim tuyến xà vương, rõ ràng có thể rút ra máu tươi của nó. Mặc dù có một ít thời gian lùi lại, nếu như kim tuyến xà vương thân trên mặt đất, chưa hẳn không thể trốn khai. Nhưng là phối hợp quái dị linh thú độn địa chi thuật, đánh lén tự lại để cho người không rét mà run rồi. Tiêu gia huynh đệ trong nội tâm đều muốn, nếu như là chính mình cùng cái này chỉ quái dị linh thú tao ngộ, kết quả sẽ như thế nào? Trong nội tâm suy tư, trên trán liền toát ra mồ hôi. Bởi vì vô luận như thế nào suy diễn, dùng thực lực của bọn hắn, kết quả chỉ có một, tự là bị cắn nuốt máu huyết mà vong. Tần Linh Vân bàn tay vung lên, đem kim tuyến xà vương thi thể thu vào trong túi trữ vật. Kỳ thật không cần hấp huyết sư thú ra tay, kim tuyến xà vương cũng không gây thương tổn nàng. Nàng hộ thần thuật cũng không phải là hay nói giỡn. Lúc trước cự ly xa truyền tống không gian đè ép đều có thể đối phó được. Huống chi chính là kim tuyến xà vương công kích đây này. Tần đạo hữu linh thú quá cường đại, chờ một lát tiến vào huyệt động, đối phó những cái kia chết tiệt địa huyệt nhận trùng tăng thêm không ít nắm chắc. Tiêu Chấn Nam nhịn không được nói. Hắn và Tiêu Hàn Thủy cũng đã thu hồi một cái khác chỉ cắt thành hai đoạn kim tuyến xà vương. Bọn hắn cái này chỉ kim tuyến xà vương giá trị đã xa xa không bằng Tần Linh Vân trong tay cái kia chỉ rồi. Mặt ngoài lân phiến nguyên vẹn kim tuyến xà vương giá trị tối thiểu cao hơn bên trên gấp đôi. Tần Linh Vân nhàn nhạt cười cũng không thể xem thường địa huyệt nhận trùng. Đến lúc đó hay vẫn là kỹ càng kế hoạch, không thể mù quáng. Hiện tại Tiêu gia huynh đệ đối đãi Tần Linh Vân ánh mắt như dĩ vãng bất đồng. Tu tiên giới vô cùng nhiều nam tu sĩ hoặc cố ý hoặc vô tình ý đều xem nhẹ nữ tu sĩ. Coi như là Tiêu gia huynh đệ ngay từ đầu đối đãi Tần Linh Vân cũng không có quá nhiều coi trọng. Cho dù Tần Linh Vân có luyện khí 8 tầm tu vi, bất quá tu vi cùng thực lực chân chính vẫn có chênh lệch. Cũng là bởi vì Tần Linh Vân là nữ tử, tự nhiên mà vậy bị xem nhẹ rồi. Đợi đến lúc Tần Linh Vân phô bày thực lực của mình, Tiêu gia huynh đệ đối đãi ánh mắt của nàng bên trong mới nhiều hơn một tia kính sợ. Tại thực lực chân chính trước mặt, giới tính cũng đã không trọng yếu. cường giả vi tôn, cái này là tu tiên giới không thay đổi pháp tắc. Hiện tại Tần Linh Vân nói mỗi một câu, Tiêu gia huynh đệ đều chăm chú đối đãi, mà sẽ không xem ra gì rồi. Trên mặt đất vô cùng nhiều kim tuyến xà thi thể không đáng cái gì tiễn. Cho nên bọn hắn đều không có đi thu thập. Mà hai cái kim tuyến xà vương bị giết chết về sau, còn lại kim tuyến xà cũng đã thoát đi mất. Phụ cận một mảnh yên tĩnh, không còn có yêu thú dám tới tiếp tục tập kích bọn hắn. Nửa canh giờ sau, Tần Linh Vân trước mắt xuất hiện một mảnh rậm rạp rừng cây. Thượng diện nhưng lại vươn ra vách núi, đem trọn cái rừng cây đều giấu che. Rừng cây trên không tất cả đều là màu trắng mây mù, đều nhìn không thấy thượng diện bầu trời. Những này rừng cây cũng là thập phần cổ quái. Mỗi một gốc cây một trụ cột thượng diện đều xoay quanh lấy màu nâu đỏ dây leo. Trụ cột thượng diện có hai cái phân nhánh, như là người cánh tay. Phân nhánh thượng diện lá cây giống người bàn tay giống như hình dạng. Không nhìn kỹ, còn tưởng rằng là rất nhiều cái đầu rất cao quái nhân đứng ở cùng một chỗ. Những này tự là người tâm phúc huyết cây rồi. Chúng đều là có thêm nhất định được tính công kiếp. Loại này cây bản thân cũng rất ít cách nhìn. Không nghĩ tới độc linh xà cúc ở bên trong hội có nhiều như vậy. Tần Linh Vân chậm rãi nói. Tiêu gia huynh đệ trước kia lúc sau đã nói với nàng qua người tâm phúc huyết cây rồi. Giờ phút này tận mắt nhìn thấy, hay vẫn là không khỏi có một ít kinh ngạc. Tiêu Hàn Thủy hai tay bị rộng thùng thình tay áo chỗ che giấu. Hắn lấy ra một cái khác chỉ tiểu kim vừa phù. Kích phát. Thân thể lập tức bị màu vàng nhạt vòng bảo hộ bao vây. Tương truyền người tâm phúc huyết cây là một loại hội tự hành tiến hóa yêu cây. Nếu như sống quá vạn năm, liền đem chính thức rút đi thân cây, trở thành thân người. Khi đó có thể giống nhân loại đồng dạng tu đạo, còn có bất tử chi thân. Bất quá đây chỉ là đồn đãi mà thôi, không có người chính thức bái kiến người tâm phúc huyết cây hóa thành nhân loại. Phiêu phù ở một bên tinh đế trong đôi mắt hiện lên một đạo hồi ức ánh mắt, tự hồ nhớ tới từng đã là chuyện cũ. Hắn chậm rãi nói, Tiêu Hàn Thủy dù sao kiến thức nông cạn rồi. Ai nói đây chẳng qua là cái truyền thuyết rồi. Lão phu chỉ thấy qua người tâm phúc huyết cây biến thành nhân loại. Tần Linh Vân truyền âm nói, Tiêu Hàn Thủy làm sao có thể cùng ngươi so sánh với đâu rồi. Bất quá ta thật tốt kỳ người tâm phúc huyết cây biến thành nhân loại cùng chính thức nhân loại có cái gì bất đồng. Tinh đế nói, mặt ngoài xem, người tâm phúc huyết cây biến thành nhân loại cùng chính thức nhân loại không khác nhiều. Nhưng là người tâm phúc huyết cây biến thành nhân loại đều có một cái rõ ràng đặc thù. Tự là tay phải của bọn hắn trên lưng đều có một cái màu đỏ như máu người tâm phúc cây ấn ký. Bất quá đặc thù tuy nhiên rõ ràng, chỉ cần cẩn thận một ít, sẽ rất khó bị người phát hiện đến. Tần Linh Vân nói, thì ra là thế. Người tâm phúc huyết cây biến thành nhân loại thật sự có bất tử chi thân sao? Bọn hắn tu đạo có phải hay không tiến cảnh rất nhanh? Bọn hắn vốn chính là thụ yêu, sống quá một vạn năm sau thú biến thành người thể, trong cơ thể chứa đựng có rộng lượng sinh mệnh tinh hoa. Cho nên một khi bước vào con đường tu tiên, tiến cảnh là có thể so với trong nhân loại tuyệt thế thiên tài. Bọn hắn bất tử chi thân cũng là hết sức lợi hại. Coi như là thân thể không có, chỉ còn một cái đầu lâu, đều có thể lần nữa khôi phục lại. Tần Linh Vân không khỏi thở dài, thật là lợi hại thiên phú. Nếu sở hữu tất cả người tâm phúc huyết cây đều biến thành nhân loại, cái kia còn phải rồi. chúng ta nhân loại chỉ sợ đều cũng bị mà chuyển biến thành rồi. Vậy cũng là không thể nào. Người tâm phúc huyết cây tại hóa người 1 vạn năm trong quá trình sẽ có ít nhất 20 lần kiếp nạn. Mỗi cách 500 năm tự có một lần. Nếu như không thể vượt qua đi, cũng sẽ bị chết. Cho nên chính thức có thể hóa thành hình người người tâm phúc huyết cây là Phượng Mao Lân Giác rồi. Lúc này thời điểm, Tiêu Hàn đường nước chảy huyệt động ở này phiến người tâm phúc huyết cây bên trong. Chúng ta trực tiếp vào đi thôi. Người tâm phúc huyết cây mặc dù có một ít bản năng công kích năng lực, nhưng là căn bản không có khả năng đánh bại Tiểu Kim vừa vòng bảo hộ. Tại Tiêu Hàn thủy dưới sự dẫn dắt, Tần Linh Vân bay lên Tiểu Kim vừa vòng bảo hộ đi vào. Nàng không có sử dụng hộ thần thuật, bởi vì hộ thần thuật thập phần hao phí linh lực. Dưới loại tình huống này, sử dụng tự là lãng phí. Tần Linh Vân vừa đi vào người tâm phúc huyết rừng cây, quả nhiên những cái kia 8 thước tả hữu cao người tâm phúc huyết cây đều nhao nhao vung vậy bắt tay vào làm cánh tay hướng nàng đánh tới. Đánh vào Tiểu Kim vừa vòng bảo hộ thượng diện, vang lên một hồi bang bang thanh âm. Người tâm phúc huyết cây lực đạo đều còn không nhỏ, có thể là căn bản không làm gì được Tiểu Kim vừa vòng bảo hộ. Những này người tâm phúc huyết ngọn cây nhiều chỉ sinh trưởng 300-400 năm, không có gì uy hiếp. Tinh đế đôi mắt về phía trước quét tới lão phu, cảm giác được phía trước có một cổ âm khí không ngừng xuất hiện. Xem ra cách cực mơ chi địa không xa. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 66 địa huyệt nhận trùng trưởng lão. Sắp đến miệng huyệt động rồi. Tiêu Hàn Thủy cùng Tiêu Chấn Nam đều có chút phấn chấn. Đi một đoạn đường, tại người tâm phúc huyết cây cuối cùng quả nhiên xuất hiện một cái tối tâm huyệt động. Huyệt động là nằm ở vách núi nghiêng phía dưới, vị trí thập phần che giấu. Tiêu gia huynh đệ có thể phát hiện chỗ này huyệt động thật sự là dị thường may mắn. Chỉ tiếc bọn hắn không có đủ thực lực, bằng không phía dưới địa linh quả cũng không tới phiên Tần Linh Vân nhúng chàm. Miệng huyệt động có thể dung nạp 2 người song song tiến vào. Từ bên ngoài trên cơ bản nhìn không thấy bên trong đích sự vật. Bất quá tu sĩ có thể người bình thường không giống với. Bọn hắn không có mắt thường cũng có thể rất rõ ràng cảm giác 4 phía đích sự vật. Có thể mắt thường trông thấy so sánh với, ngược lại càng thêm rõ ràng tin cậy. Cho nên tuyệt đại đa số tu sĩ đều là thói quen thả ra thần thức đi ra ngoài xem xét đấy. Tần Linh Vân thần thức tham tiến huyệt động, bên trong rất bất quy tắc. Các loại đá lởm chởm thạch đầu tổ hợp cùng một chỗ, chính giữa chỉ có một đầu quanh co khúc khuỷu con đường nhỏ, một mực đi thông lòng nối dưới mặt đất. Coi hắn thần thức phạm vi, cũng chỉ có thể tìm kiếm một phần nhỏ khoảng cát. Trong lúc này ngoài trừ địa huyệt nhận trùng sẽ không có khác nguy hiểm. Tần Linh Vân tại tiến vào huyệt động trước khi hay là muốn xác nhận thoáng một phát. Tiêu Hàn Thủy cùng Tiêu Chấn Nam đều vô ý thức nghĩ nghĩ, không hẹn mà cùng nói không có cái khác nguy hiểm. Tiêu Hàn đường nước chảy trước đó lần thứ nhất chúng ta đi thẳng xuống dưới, mãi cho đến chứng kiến địa huyệt nhận trùng trước khi, đều chưa bao giờ gặp nguy hiểm. Bất quá, những cái kia địa huyệt nhận trùng rất kỳ quái, chúng tự hồ cảm thấy được chúng ta đến, tuy nhiên lại không có đuổi theo ra đến. Tần Linh Vân không hề do dự, chậm rãi nói đã như vậy, chúng ta liền vào xem. Đứng ở một bên hấp huyết sư thú cái thứ nhất xông vào. Do nó xung phong là lựa chọn tốt nhất, bởi vì kể cả Tần Linh Vân ở bên trong, ở đây tính toán hấp huyết sư thú thực lực mạnh nhất. Nếu như gặp được nguy hiểm gì, có thể càng thêm thông dong ứng phó. Trên đường đi, như Tiêu gia huynh đệ nói, quả nhiên không có gặp nguy hiểm, quanh co khúc khuỷu con đường nhỏ. Mặt đất gập ghềnh, xem xét chính là loại tự nhiên hình thành động rộng rãi, mà không phải nhân công mở đi ra đấy. Ước chừng đi hơn nửa canh giờ, địa thế càng ngày càng hướng phía dưới. Tần Linh Vân bỗng nhiên nghe thấy được một cổ mùi tanh hôi vị. Tinh đế trong đôi mắt hiện lên một tia ngưng trọng, nói phải cẩn thận. Phía dưới có một cổ kỳ quái khí tức. Lão phu cảm giác được một tia nguy hiểm. Phía dưới không phải là địa huyệt nhện trùng sao? Loại này yêu thú chẳng qua là nhất giai trung phẩm cấp bậc. Dù cho có 20 chỉ, cũng không có khả năng có bao nhiêu nguy hiểm a. Tần Linh Vân có chút nghi hoặc. Nếu như gần kề chỉ là địa huyệt nhện trùng thì tốt rồi. Lão phu cảm ứng được khí tức tự hồ không phải địa huyệt nhện trùng đấy. Còn có mặt khác yêu thú lợi hại. Nếu như thực lực vượt qua ta quá nhiều, ta tự lập tức rời khỏi. Siêu ra thực lực của chính mình không nhiều lắm. Đi liều thoáng một phát, đây là dũng khí. Nếu như thực lực kém quá lớn, lại đi liều cũng không phải là dũng khí, mà là ngu đần rồi. Tinh đế lại lắc đầu, sẽ không vượt qua quá nhiều, tuyệt đối không có đạt tới cấp 2 yêu thú khí tức tiêu chuẩn. Cấp 2 hạ phẩm yêu thú tự tương đương với nhân loại tu sĩ bên trong trúc cơ kỳ rồi. Gặp được loại này đối thủ, ngoài trừ sớm chạy trốn bên ngoài, Tần Linh Vân không có một tia chống lại chi lực. Lúc trước sở dĩ có thể kích thương Hà Thái Thanh, đó là phỉ thuế biết ngọc trâm lực lượng tăng thêm hấp thu đại lượng thiên địa lực lượng. Cùng với Hà Thái Thanh không có phòng bị, hiện tại phỉ thuế biết ngọc trâm chỉ sợ rất khó bị triệu hoán đi ra rồi. Chính diện chống lại cấp 2 yêu thú, không có một tia phần thắng. Không có cấp 2 yêu thú liền không cần sợ hãi. Địa linh quả quá trọng yếu, vì thế đụng một cái cũng là đáng được đấy. Tần Linh Vân cuối cùng nhất quyết định đi xuống đi. Đương nhiên, Tần Linh Vân cùng tinh đế trao đổi là không là Tiêu gia huynh đệ biết. Đến bây giờ Tiêu gia huynh đệ còn không biết chỗ này trong huyệt động không riêng có địa huyệt nhện trùng, còn có mặt khác một cổ lực lượng. Bởi vì nghe thấy được mùi tanh hôi vị, Tần Linh Vân đã biết rõ cách phía dưới huyệt động cuối cùng đã không xa. Quả nhiên, chuyển qua một ngã rẽ, trước mắt rộng mở trong sáng, một cái khổng lồ không gian xuất hiện tại trước mắt. Tần Linh Vân lần thứ nhất nhìn thấy khổng lồ như vậy dưới mặt đất không gian, không khỏi thầm than tạo hóa thần kỳ. Tại dưới mặt đất trong không gian không biết từ chỗ nào thẩm thấu vào nhàn nhạt ánh sáng chói lọi, đem trọn cái không gian đều chiếu sáng. Không cần thần thức, chỉ bằng vào mắt thường đều có thể xem thanh thanh sở sở. Tại dưới mặt đất trong không gian có một cái diện tích không lớn thủy đàm. Bên trong nước ao hướng ra phía ngoài hiện ra đại lượng hàn khí. Mà ở thủy đàm phụ cận đang có một đám kỳ quái yêu thú tụ tập cùng một chỗ. Những này yêu thú xem như là màu đen tri chu, nhưng là thể tích muốn lớn. Mỗi một chỉ đều có tiểu bàn tròn lớn như vậy. Thần thức quét qua, 21 đầu số lượng, xem thập phần có khí thế. Loại này yêu thú tự là địa huyệt nhện trùng, nhất giai trung phẩm yêu thú. Bọn hắn có sắc bén nanh vuốt, cùng mau lẹ tốc độ, còn có thể phục lên ra một loại độc khí. Hít vào một điểm có thể sử toàn thân tê liệt, không thể động đậy. Chứng kiến Tần Linh Vân mấy người đi tới, Những này vốn là lẳng lặng phủ phục lấy địa huyệt nhận trùng lập tức nhao nhao đem ánh mắt quăng tới. Tại 21 đầu địa huyệt nhận trùng chính giữa, còn có một đầu hình thể so mặt khác địa huyệt nhận trùng cũng phải lớn hơn một ít. Cái khác địa huyệt nhận trùng chính lưng lột xác đều là màu nâu nhạt, mà cái này một chỉ nhưng lại nhạt màu đen đấy. Chứng kiến cái này một đầu địa huyệt nhận trùng, Tiêu Hàn Thủy trong ánh mắt lộ ra một tia kinh hãi. Mà ngay cả đơn thuần chất phát Tiêu Chấn Nam đều đồng dạng đã có một chút sợ hãi. Trước đó lần thứ nhất không có cái con kia địa huyệt nhận trùng, Tiêu Hàn Thủy trong thanh âm có một ít hàn ý. Tần Linh Vân ánh mắt cũng bị cái con kia địa huyệt nhận trùng hấp dẫn. Sở hữu tất cả yêu thú đều có tiến giai khả năng. Một khi tiến giai, không riêng thực lực tăng nhiều, còn có thể hội diễn sinh ra một ít đặc thù năng lực. Mà cái con kia địa huyệt nhận trùng tự là một chỉ có tiến giai đâu trưởng lão cấp địa huyệt nhận trùng. Lúc này, địa huyệt nhận trùng trưởng lão quái dị tê kêu một tiếng. Theo mặt khác 20 đầu địa huyệt nhận trùng bên trong phân ra đến 5 chỉ hướng về Tần Linh Vân bọn hắn chạy vội tới. Trong đó, có 2 đầu hướng về hấp huyết sư thú chạy đi. Mà đổi thành bên ngoài 3 đầu tắc thì hướng phía Tần Linh Vân. Tiêu Hàn Thủy cùng Tiêu Chấn Nam chạy tới. Như vậy minh xác phân công, cho thấy cái con kia địa huyệt nhận trùng trưởng lão trí tuệ không thấp. 20 đầu địa huyệt nhận trùng thực lực rất cường, tăng thêm có một chỉ địa huyệt nhận trùng trưởng lão chỉ huy, thì càng thêm đáng sợ. Tại thời khắc này, Tiêu Hàn Thủy cùng Tiêu Chấn Nam đều rất hối hận không có đi tìm càng nhiều nữa đạo hữu đến đây. Tuy nhiên Tần Linh Vân lúc trước cho thấy thực lực của nàng, nhưng là đối mặt trước mắt như vậy khốn cảnh, chỉ sợ rất khó đột phá ra. Tinh đế, ngươi không phải nói nguy hiểm không lớn sao? Một đầu địa huyệt nhận trùng trưởng lão chỉ huy nhiều như vậy địa huyệt nhận trùng, như vậy thực lực khủng bố, thật muốn chết trong tay ngươi rồi. Tần Linh Vân oán giận nói, địa huyệt nhận trùng trưởng lão cũng không quá đáng, chỉ có nhất giai thượng phẩm cấp bậc cũng không phải không thể chiến thắng đấy. Tinh đế nói, Tần Linh Vân nghiến răng nghiến lợi nói, tinh đế, xem như ngươi lợi hại a. Nàng vỗ túi trữ vật, ô chùy hóa thành một đạo ô quang đụng vào đầu kia xông lại địa huyệt nhận trùng thượng diện. Địa huyệt nhận trùng sát ngoài thượng diện sáng lên một đạo màu nâu xám hào quang, đem ô quang cho ngăn cản trở về. Đồng thời phóng ra một cổ màu xanh lá độc khí. Tần Linh Vân không có không đi cùng tinh đế đấu võ mồm, tay nàng chưởng một phen, nhanh chóng xé rách một trương tiểu kim vừa phù, tại thân thể bên ngoài hình thành một cái tiểu kim vừa vòng bảo hộ. Đồng thời linh lực kích động, đem 3 trương tiểu hỏa cầu phù vứt ra ngoài. 3 cái tiểu hỏa cầu hiện ra xếp theo hình tam giác đã bay đi ra ngoài. Địa huyệt nhận trùng bỗng nhiên thân thể khẽ cong gập lại. Tiểu hỏa cầu đều rơi vào khoảng không. So sánh với những này tốc độ rất nhanh yêu thú mà nói, những cái kia phù lục tác dụng cũng đã rất nhỏ hơn, bởi vì rất khó đánh trúng chúng. Tần Linh Vân ngón tay bấm niệm pháp quyết, liên tục không ngừng thả ra băng tiễn hướng địa huyệt nhận trùng đánh tới. Chính mình phát ra pháp thuật so phóng thiết phù lục tốc độ chậm hơn bên trên một ít, nhưng lại càng thêm linh hoạt, liên tục thả ra mấy cái băng tiễn. Rốt cục có một chi băng tiễn đánh trúng địa huyệt nhận trùng.